máu tươi trong nháy mắt đã nhuốm đỏ cả ngôi nhà hoa lệ, cả ngôi nhà ở đâu cũng nồng nặc mùi máu tươi, thậm chí có chút nhức mũi, hơn nữa còn có người không ngừng ngã xuống, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Những cao thủ bên cạnh Phong Lâm Tổng đốc sau khi nhìn thấy tình cảnh như vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cầm lấy vũ khí chuẩn bị động thủ, nhưng khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lưu Dịch Tư đã từ xa tới trước mặt bọn họ, không biết xuất hiện lúc nào, cũng không biết làm thế nào xuất hiện, nhưng tóm lại lúc này Lưu Dịch Tư đang ngăn cản trước mặt bọn họ. Mặc dù cơ thể mới nhìn rất nhỏ bé nhưng lại tạo cho người ta khí thế giống như Thái Sơn không thể nào vượt qua được, khiến những cao thủ đang chuẩn bị ra tay để giúp đỡ đám binh sĩ đều sững sờ, hai mặt nhìn nhau, nhưng không có ai dám động thủ. Những người trẻ tuổi đừng bốc hỏa nhiều quá, đối thủ của các ngươi không phải là đám binh sĩ đó mà là ta. Có chuyện gì cứ xông tới ta là được rồi, lão phu sẽ tiếp đón chu đáo. Lưu Dịch Tư nhắm mắt đứng cản trước mặt đám đông nói. Khi nói thậm chí ngay cả vũ khí cũng không rút ra, trực tiếp dùng tay không, phảng phất như căn bản xem thường những cao thủ này, khiến người ta nhìn mà cảm thấy nổi giận. Đương nhiên những cao thủ bên cạnh Phong Lâm Tổng đốc nếu biết người đang đứng trước mặt bọn họ là thất tinh đấu hoàng Lưu Dịch Tư trong truyền thuyết, tuyệt đối sẽ không có chút tức giận nào trong lòng. Ngược lại còn cảm thấy đây là lẽ thường nên làm. Bọn họ cũng không muốn tấn công Lưu Dịch Tư, hoặc là chống lại sự ngăn cản của Lưu Dịch Tư. Bọn họ sẽ bỏ lại Phong Lâm Tổng đốc trước tiên, chạy trốn khỏi cái nơi khủng khiếp này. Mặc dù với sự ngăn cản của Lưu Dịch Tư tỷ lệ chạy trốn là 1/1 triệu, nhưng ít nhất vẫn có hy vọng còn hơn là xông tới chắc chắn sẽ chết. Không ai trong số bọn họ muốn chết, bọn họ tuyệt đối sẽ chạy trốn. Nhưng đáng tiếc là bọn họ lại không biết chuyện này. Đối với bọn họ một lão tử mặc áo bào màu xám thì không có gì phải sợ. Hơn nữa hắn còn dám ngăn cản trước mặt bọn họ. Rõ ràng là không muốn sống nữa. Giết hắn. Những kẻ khác xông tới với ta. Đi giải quyết những tên khác. Một cao thủ đầu lĩnh sau khi liếc nhìn Lưu Dịch Tư đang ở trước mặt liền lạnh lùng nói. Quả nhiên hắn rất tự phụ với bản thân mình. Căn bản không để Lưu Dịch Tư trong mắt. Đối với những lời này Lưu Dịch Tư đến lúc này vẫn không có phản ứng gì, Bạch Khởi ngược lại để lộ một nụ cười lạnh lùng. Đã như vậy, vậy thì lão phu cũng chỉ có thể đại khai sát giới thôi. Lưu Dịch Tư thở dài một hơi, phảng phất như không muốn ra tay nhưng bây giờ những kẻ này lại muốn tìm đến cái chết. Lão nhân gia như ông ta cũng không thể không động thủ. Vừa dứt lời Lưu Dịch Tư đã vung tay lên, giống như muốn xông tới cũng giống như muốn đứng yên một chỗ động thủ. Sau khi ông ta phất nhẹ tay, cả đám người được gọi là cao thủ của Phong Lâm Tổng đốc đều lần lượt ngã xuống đất, cả đám chết thảm trên đất, máu chảy không ngừng, có một vài kẻ ngay cả cơ thể cũng không toàn vẹn, tứ phân ngũ liệt thật là thê thảm, nhưng bọn chúng cho đến lúc chết vẫn không rõ tại sao lại như vậy, rút cục chuyện gì đã xảy ra. Kỳ thực không nói gì bọn họ mà chính ngay cả bản thân Bạch Khởi cũng không nhìn ra động tác của Lưu Dịch Tư. Lưu Dịch Tư đến bây giờ quả là càng ngày càng tịnh tiến, với trình độ cửu tinh đấu vương như Bạch Khởi cũng không nhìn rõ động tác của Lưu Dịch Tư, chỉ nhìn thấy Lưu Dịch Tư xuất thủ, nhưng Lưu Dịch Tư ra tay như thế nào, ra tay bao lần trong đó, Bạch Khởi chỉ nhìn thấy một vài hình bóng nhàn nhạt, còn những cái khác thì không hề thấy. Điều này khiến Bạch Khởi rất kinh hãi, đồng thời sự cảm thán và kính nể đối với Lưu Dịch Tư trong lòng cũng tăng thêm không ít. Chẳng bao lâu trận chiến đã kết thúc. Thủ hạ của Phong Lâm Tổng đốc không còn ai sống sót, toàn bộ đều nằm dưới đất. 500 tinh binh của Bạch Khởi không có ai chết, chỉ có mấy người bị thương nhẹ, nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ cần băng bó đơn giản là được, căn bản không có vấn đề gì. Còn về Phong Lâm Tổng đốc lúc này mang theo mười mấy người hầu, còn có 2-3 hộ vệ đứng bên cạnh bảo vệ, nhưng mấy người bọn họ đã hai chân run rẩy, ai cũng nắm trường đao nhưng lại không dám có bất cứ động tác nào. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, bất giác nuốt nước bọt ừng ực. Nếu không phải vì bây giờ không còn đường nào để bỏ chạy, thậm chí ngay cả Phong Lâm Tổng đốc cũng không hề nghi ngờ mấy tên này sẽ vứt bỏ mình lại để chạy trốn thật xa, kiên quyết sẽ không để ý đến mình cho dù là một giây cũng không. Bây giờ ngươi định làm gì? Còn có chiêu cuối gì không? Cứ lấy ra hết đi. Bạch Khởi liếc nhìn Phong Lâm Tổng đốc ở trước mặt nói. Khi nói trên mặt xuất hiện nụ cười tràn đầy sự giễu cợt, nói xong tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống liếc nhìn Phong Lâm Tổng Đốc, chờ đợi phản ứng của đối phương. Thắng làm vua thua thành giặc, không nói gì cả, hôm nay ta nhận thua, nhưng Bạch Khởi, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng chuyện này sẽ liên lụy đến Thái Tử. Thái Tử không hồi âm gì với chúng ta. Chuyện này cho dù là bệ hạ cũng không có cách nào định tội Thái Tử. Nếu không đất nước khó mà thái bình. Ngươi đừng tưởng Thái Tử Điện Hạ chỉ có thế lực là chúng ta. Bất luận là ngươi hay là bệ hạ cũng quá coi thường Thái Tử rồi. Không có sự ủng hộ của Phong Lâm hành tỉnh chúng ta, Thái Tử vẫn có sự ủng hộ của 10 vị Giang Nam Tổng Đốc khác. Còn có sự ủng hộ của 120 vạn binh mã Giang Nam. Cho dù là không có Giang Nam thì vẫn có những người khác ủng hộ Thái Tử. Thái Tử Điện Hạ sẽ báo thù cho ta. Phong Lâm Tổng Đốc vẫn là một nam tử Hán. Mặc dù thất bại nhưng lúc này hắn vẫn không nịnh hót như những kẻ khác. Cầu xin Bạch Khởi tha mạng. Ngược lại trong nháy mắt lấy ra một thanh kiếm ngắn. Sau khi nói xong liền nhắm ngay ngực mình đâm vào. Trong nháy mắt máu tươi từ ngực của Phong Lâm Tổng Đốc phun ra như thác, thấm đầy mặt đất. Trên miệng của Phong Lâm cũng chảy ra một dòng máu, theo y phục chảy xuống chậm rãi tích lại trên mặt đất. Sau đó không cam lòng liếc nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt rồi từ từ ngã xuống đất. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Độc Cô Chiến Thiên liếc nhìn Phong Lâm Tổng Đốc nằm trên đất, sau đó tiến lại gần Bạch Khởi thấp giọng hỏi. Còn có thể thế nào nữa? Hắn mặc dù là một kẻ đại nghịch bất đạo nhưng nói thế nào cũng vẫn có chút khí phách. Giữ lại toàn bộ xác hắn, tạm thời để ở hậu đường, tiện thể phái người đi trước đem chuyện này bẩm báo lên bệ hạ. Mặt khác triệu tập đội thân vệ phong tỏa phủ tổng đốc, phái người ngay trong đêm ra khỏi thành điều động quân đoàn 14 ở gần Phong Lâm, kêu bọn chúng đóng quân ngoài thành, đừng có bất kỳ động tác nào. Sau đó kêu người của chúng ta giả làm thủ hạ của Phong Lâm Tổng Đốc truyền lệnh cho 10 vị Tổng Đốc khác tới Phong Lâm thành họp. Phải kêu bọn họ bí mật đến trước, nói là thư hồi âm của Thái Tử đã đến rồi. Kêu bọn họ tới nghiên cứu một chút, chuẩn bị chuyện khởi binh. Dùng tay ấn lên thái dương của mình, Bạch Khởi nói với chút đau đầu. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc nhưng Bạch Khởi vẫn rất đau đầu. Dù sao Giang Nam còn có 120 vạn binh mà có thể xảy ra bạo loạn bất cứ lúc nào. Chuyện này còn chưa xử lý một cách triệt để thì Bạch Khởi vẫn không có cách nào yên tâm. Cho nên Bạch Khởi vẫn vì vấn đề này mà phiền não. Mặc dù Bạch Khởi mở miệng giống như không có vấn đề gì nhưng thật sự là có vấn đề hay không chỉ có trong lòng Bạch Khởi là hiểu rõ nhất. Chuyện này tuyệt đối không biểu hiện đơn giản như nó biểu hiện. Chuyện này phức tạp hơn nhiều. Vâng. Độc Cô Chiến Thiên gật gật đầu, cứ theo ý tứ của Bạch Khởi mà đi sắp xếp mọi việc. Độc Cô Chiến Thiên bây giờ đã thật sự thích ứng với công việc của mình, không còn bộ dạng lạnh lùng cao ngạo như khi mới quen biết Bạch Khởi hồi đầu. Ngoại trừ việc tu luyện cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không hỏi, Độc Cô Chiến Thiên bây giờ đã có sự thay đổi rất lớn. Biểu hiện rõ nhất chính là năng lực làm việc của Độc Cô Chiến Thiên. Thời gian ban đầu Độc Cô Chiến Thiên ngoại trừ chuyện cầm đại kiếm chém người, những chuyện khác đều không làm. Nhưng theo Bạch Khởi lâu như vậy, Độc Cô Chiến Thiên bây giờ đã sớm không còn bộ dạng như ban đầu. Hắn đã học được rất nhiều thứ, năng lực làm việc nâng cao rõ rệt. Cho đến bây giờ đã không còn mông lung vô tri như lúc ban đầu. Những chuyện giao cho Độc Cô Chiến Thiên, hắn có thể làm rất tốt, khiến Bạch Khởi rất yên tâm. Trước mắt 10 ngày đã trôi qua, trong thời gian 10 ngày tất cả mọi thứ trong Phong Lâm Thành đều biểu hiện gió yên sóng lặng như vậy, không có ai phát hiện ở đây có vấn đề gì, thậm chí căn bản không có người cảm thấy trong Phong Lâm Thành xảy ra chuyện gì. Các thương gia vẫn kinh doanh như thường ngày, các cửa hàng vẫn buôn bán tấp nập, thành vệ quân vẫn hành động như mọi khi, các bộ vẫn cẩn trọng như trước. Ngoại trừ chuyện Phong Lâm Tổng Đốc gần đây không ra khỏi cửa và Bắc Phương Nguyên Soái Bạch Khởi vào ở phủ đệ của Phong Lâm Thành thì tất cả mọi thứ vẫn như cũ. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt. Cho dù là người có khứu giác nhạy cảm cũng không có cách nào phát hiện ra. Thật ra Phong Lâm Tổng Đốc đã chết lâu rồi. Các mệnh lệnh của phủ Tổng Đốc thật ra đều do Bạch Khởi tuyên bố. còn có quân đoàn 14 chú quân ở vị trí đông nam của Phong Lâm hành tỉnh đã được điều động tới bên ngoài Phong Lâm thành từ lâu, bí mật đóng quân trong sơn cốc bên ngoài Phong Lâm thành, chỉ cần đợi Bạch Khởi hạ lệnh thì có thể tiến vào thành với tốc độ nhanh chóng trong một canh giờ. Cũng không có ai phát hiện, trong một tháng này cao thủ của Đại La phái đã từ từ chuẩn bị. Bọn họ bắt đầu hành động bí mật, thường thường tiến vào phủ tổng đốc để báo tin cho Bạch Khởi. Trưởng lão của Đại La phái là Ân Thiên Cửu đã ở trong phủ tổng đốc một thời gian dài. Cũng không có ai biết vì Bạch Khởi dùng bồ câu đưa thư, vũ khí của cả đế quốc đã bắt đầu được vận chuyển đến. Quân đội của đế quốc đóng quân tại ba hướng Tây Nam, Trung ương, Đông Nam của đế đô đã bắt đầu dục dịch. Quân đoàn Triều Trạch nằm ở nơi xa nhất của phương Nam cũng bắt đầu làm chậm lại cuộc chinh phạt của họ đối với Man Di Nam Cương, bắt đầu chỉnh đốn lại binh mã của mình, thậm chí đã bắt đầu tích trữ lương thảo đề phòng bất trắc. Tất cả những điều này đương nhiên không có ai biết, vì bọn Bạch Khởi làm rất bí mật, ngoại trừ tầng lớp cấp cao thật sự của đế quốc, hoàng đế và những người thân tín nhất của người thì không có ai biết. Tất cả mọi hành động đều được bí mật tiến hành, thậm chí rất nhiều người không biết tại sao lại điều động đội quân của đế quốc. Đương nhiên tất cả những điều này không thể nói là Lý Tự Minh không có tự tin với Bạch Khởi, cũng không thể nói là Lý Tự Minh không tin tưởng Bạch Khởi, nhưng phàm là chuyện gì cũng có vạn nhất. Vạn nhất Bạch Khởi xử lý chuyện này không tốt, vậy đế quốc vẫn có sự chuẩn bị. Đội quân 120 vạn mặc dù khó chơi nhưng đế quốc vẫn không phải không thể chiến thắng bọn họ. Theo bố trí bây giờ, cho dù có biến động gì thì sợ là đội quân đế quốc vẫn có thể điều động, tập trung trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng giết chết bọn phản loạn. Đương nhiên chuyện này vẫn có một tiền đề, đó chính là thất bại của Bạch Khởi. Nếu Bạch Khởi thành công, chuyện như vậy đương nhiên không cần nói gì thêm. Dù sao có thể có ít người chết hơn một chút đương nhiên vẫn tốt hơn, nhưng nếu Bạch Khởi thật sự không còn cách nào hủy bỏ chuyện này thì chiến tranh sẽ bạo phát, như vậy giống như không còn cách nào, chỉ có thể lấy chiến tranh khống chế chiến tranh mà thôi. Đại nhân, ngài nói lần này Phong Lâm Tổng đốc đột nhiên kêu chúng ta tới Phong Lâm Thành thật sự là vì muốn bàn luận chuyện khởi binh sao? Trên đường cái trong Phong Lâm Thành, trong một chiếc xe ngựa hoa lệ, sáng ngời, một văn sĩ trang nhã khoảng hơn 40 tuổi, cầm một cây quạt, người trung niên ngồi đối diện với một lão già khôi ngô đang ngồi xếp bằng thấp giọng hỏi. Lão già này không phải ai khác mà chính là Tổng đốc đại nhân của Du Lâm hành tỉnh. Lúc này hắn đang theo lời mời của Phong Lâm Tổng đốc tới Phong Lâm Thành, đang đi tới vị trí phủ Tổng đốc. Vậy còn có thể thế nào? Lẽ nào ngươi cảm thấy hắn còn có cách nghĩ khác sao? Chuyện khởi binh là tuyệt mật. Hắn đương nhiên phải nói chuyện trực tiếp. Dù sao chuyện của La Đan vẫn chưa giải quyết, ta nghĩ hắn cũng không muốn xảy ra chuyện giống của La Đan một lần nữa, cho nên vẫn phải gặp mặt thương lượng một chút. Huống hồ đây là chuyện lớn, phải cần cùng nhau thương lượng. Dù sao có một số chuyện dùng thư tín nói không rõ ràng. Du Lâm Tổng đốc vung tay lên không thèm để ý nói, ông ta vốn xuất thân từ quân ngũ, mặc dù đã già nua gần 70 tuổi, nhưng trên người vẫn có khí lực vững chắc, có thể dễ dàng nhìn thấy được, đương nhiên cũng khó tránh khỏi có chút tùy tiện. Chuyện này, mặc dù nói như vậy, nhưng ngài phải biết rằng gần đây Bạch Khởi đã tới Phong Lâm hành tỉnh, đang ở Phong Lâm thành, hơn nữa nghe nói hắn đã vào ở trong phủ đệ của Phong Lâm Tổng đốc, ngài có cảm thấy chuyện này có chút vấn đề không? Gã văn sĩ trung niên nghe xong lời này thì cau mày nói. Khi lần đầu tiên nghe thấy tin này hắn đã cảm thấy có chút gì đó không bình thường, tiềm thức cho rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mặc dù chưa từng gặp qua Bạch Khởi, nhưng danh tiếng và sự tích của Bạch Khởi hắn đã nghe qua. Hắn cho rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ngươi nói chuyện này có vấn đề sao? Du Lâm Tổng đốc nghe xong lời này thì nhíu mày thấp giọng nói. Trong đầu hình như đang suy tư điều gì nhưng sau khi suy nghĩ một lát lại lắc lắc đầu, há miệng nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi có thể vẫn chưa biết mối giao tình sâu đậm giữa Phong Lâm Tổng đốc và Thái tử. Cùng lớn lên từ nhỏ, hắn đã làm trợ thủ cho Thái tử Điện Hạ 20 năm, sau đó lại được phái tới Giang Nam làm Phong Lâm Tổng đốc. Hắn và Thái tử tuyệt đối là giao tình hoán mệnh. không có khả năng lại đâm sau lưng Thái tử Điện Hạ. Vậy tại sao Bạch Khởi lại ở trong phủ Tổng đốc? Lẽ nào Bạch Khởi đã phản bội Tam Hoàng tử? Nhưng tôi cảm thấy điều này không có khả năng. Ở đế quốc này có ai mà không biết Tam Hoàng tử Lý Tầm Hoan và Bạch Khởi có mối giao tình cực kỳ sâu đậm như anh em. Bạch Khởi cũng là cờ sĩ tiên minh, lâu nay nhìn Thái tử Điện Hạ vốn không thuận mắt, thậm chí đã từng phát sinh vài lần xung đột. Lẽ nào hắn lại phản bội Tam Hoàng tử? Tôi nghĩ điều này không có khả năng, đại nhân xin đừng giận tôi nói thật. Tôi cảm thấy, chuyện lần này nhất định có uẩn khúc, hay là chúng ta đừng trực tiếp đi tới phủ tổng đốc thì tốt hơn. Văn sĩ trung niên ngồi ở đó thấp giọng nói, khi nói cúi đầu thật thấp về phía trước, sau đó thành khẩn nói với Phong Lâm tổng đốc đang ở trước mặt. Ngươi nói vậy ta cũng cảm thấy thật sự có vấn đề, nhưng ngươi có cảm thấy có khả năng giữa bọn họ xảy ra xung đột không? Có phải Phong Lâm Tổng đốc đã giải quyết Bạch Khởi? Dù sao ngươi phải biết rằng nơi này là Phong Lâm hành tình, Phong Lâm Tổng đốc đã làm Tổng đốc ở đây 10 năm rồi. Đối với việc nắm giữ Phong Lâm hành tình có thể nói là thâm căn cố đế. Bạch Khởi cho dù lợi hại thì e cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu nói giữa bọn họ xảy ra vấn đề, vậy thì nhất định chỉ có một người có thể sống sót. Rõ ràng ta cảm thấy khả năng người đó là Phong Lâm Tổng đốc cao hơn một chút. Có phải là hắn đã giải quyết Bạch Khởi rồi không, nhưng lại sợ người khác biết chuyện này, cho nên mới tuyên bố ra ngoài là Bạch Khởi đã vào phủ Tổng đốc ở. Tổng đốc Du Lâm nhíu mày cúi đầu thấp giọng nói. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Văn sĩ trung niên sau khi nghe xong lời này lập tức phủ định, không hề có chút do dự, trực tiếp phủ định lời nói của Du Lâm Tổng đốc, vì hắn biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, các vị Tổng đốc của phương Nam tại sao? Vị mưu sĩ hàng ngày giúp đỡ cho mình tự nhiên nói ra như vậy khiến Du Lâm Tổng đốc có chút không hiểu. Bạch Khởi rất lợi hại, không dám nói là dụng binh như thần, ít nhất có thể gọi là danh tướng, nhưng nơi này lại là Phong Lâm hành tình. Phong Lâm Tổng đốc đã thâm căn cố đế ở nơi này, nắm giữ quyền lực mười mấy năm, trong tay lại có mười mấy vạn tinh binh và mấy vạn thủ bị quân. Mối quan hệ với các đại quý tộc phú hào, các quan viên trong thành cũng vô cùng mật thiết, thế lực rắc rối khó gỡ. Còn Bạch Khởi lại từ đế đô tới, không quen thuộc với tình hình ở đây, ngoại trừ 3.000 thân binh thì hầu như không còn lực lượng nào khác. Ở Phong Lâm hành tình muốn bắt Phong Lâm Tổng đốc căn bản là chuyện vô nghĩa, đây là chuyện không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Khởi không đơn giản như vậy. Theo tin tình báo mới nhất của chúng ta, bản thân Bạch Khởi có tu vi cấp cao. Chưa nói đến bên cạnh Bạch Khởi còn có Lưu Dịch Tư vốn là thất tinh đấu hoàng không phải dễ đụng vào. Đại nhân, không phải tôi xem thường Phong Lâm Tổng đốc nhưng những người là thủ hạ của ông ấy cho dù có buộc lại một chỗ cũng không phải là đối thủ của Lưu Dịch Tư. Hắn ta là thất tinh đấu hoàng chứ không phải là thất tinh đấu sĩ. Ngài cảm thấy những tên thủ hạ của Phong Lâm Tổng đốc có là đối thủ của Lưu Dịch Tư được không? Cho dù các thủ hạ khác của Bạch Khởi đều là phế vật, chỉ cần một mình Lưu Dịch Tư cũng đủ để tiêu diệt Phong Lâm Tổng đốc rồi. Huống hồ thân binh thủ hạ của Bạch Khởi đều là quân tinh nhuệ trong biên đội phương Bắc, người nào cũng là binh sĩ bách chiến. Hơn nữa bên cạnh Bạch Khởi không phải còn có sự tồn tại của cao thủ như Độc Cô Chiến Thiên sao? Cho nên tôi cho rằng Phong Lâm Tổng đốc và Bạch Khởi không phát sinh xung đột thì không nói làm gì. Nếu ngày đó phát sinh xung đột vậy thì người phải chết tuyệt đối chính là Phong Lâm Tổng đốc chứ không phải là Bạch Khởi. Mưu sĩ trung niên đem suy nghĩ của mình nói ra toàn bộ. Du Lâm Tổng đốc nghe xong lời này thì nhíu mày, bất giác gật gật đầu. Không thể không nói những chuyện thủ hạ của mình vừa nói thật sự rất có lý. Nghĩ kỹ thì thật sự là như vậy. Nghĩ đến điều này Du Lâm Tổng đốc chợt biến sắc, trầm giọng nói. Vậy ý ngươi nói chuyện này rất có thể là do Bạch Khởi phát hiện ra bí mật của chúng ta, cố ý làm như vậy. Chuyện này, tôi cũng không dám khẳng định, nói không chừng còn có ẩn tình gì khác. Nhưng theo tôi thấy chuyện này vẫn nên hết sức cẩn thận. Dù sao đây cũng là đại sự mưu triều xoán vị, làm không tốt rất có khả năng rơi vào cảnh toàn gia diệt môn, cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao người ta nói, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Mưu sĩ trung niên cũng không dám nói quả quyết, cho nên dùng một ngữ khí uyển chuyển đem ý tứ của mình nói ra. Du Lâm tổng đốc gật gật đầu, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói, thật sự như vậy, chuyện này vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đã như vậy thì chúng ta đừng tới đó trước, tạm thời tìm một nơi dừng chân trong thành, xem tình hình sau khi các tổng đốc khác đến đó như thế nào, chúng ta vẫn nên nhẫn nại một chút thì tốt hơn. Du Lâm tổng đốc gật gật đầu rồi đưa ra quyết định như vậy. Hành vi cứ yên lặng mà quan sát chứ không thông báo cho các tổng đốc khác cùng phòng bị của chủ nhân mình khiến mưu sĩ trung niên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Mặc dù nói 11 vị tổng đốc phương Nam ở ngoài giống như thiết dũng nhất bàn, vô cùng đoàn kết, cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử, nhưng thật ra giữa bọn họ không phải không có mâu thuẫn, chuyện tranh quyền đoạt lợi cũng có xảy ra, giữa lúc tương hỗ cũng có khi không hòa thuận. Chuyện lần này nguy hiểm như vậy, nếu như tùy tiện liên lạc với những người khác rất có khả năng bị phát hiện. Du Lâm tổng đốc đương nhiên không muốn vì những người khác mà phải chịu nguy hiểm gì. Dù sao một ngày nào đó nếu các vị tổng đốc khác xảy ra chuyện thì đối với Du Lâm tổng đốc mà nói cũng không hẳn không phải là chuyện tốt. Bọn họ đã cùng nhau huấn luyện 120 vạn quân. Binh quyền của toàn bộ 6 quân đoàn sẽ lập tức rơi vào trong tay của Du Lâm tổng đốc. Cho nên những tổng đốc khác cho dù có chết hết cũng không hẳn là chuyện xấu. Dù sao nếu không xảy ra chuyện, tới trễ một chút cũng không có gì. Nếu xảy ra chuyện thì sẽ sớm muộn cũng phải khởi binh tạo phản, cũng không phải là chuyện thế lực đơn độc. Đương nhiên đây là biểu hiện của người ích kỷ, chủ nhân của mình chính là người như vậy, hắn không còn cách nào khác. Thân là mưu sĩ có một số chuyện hắn không nên nói thì hắn sẽ không lắm miệng hỏi nhiều. Dù sao nói thế nào hắn cũng chỉ là một hạ nhân mà thôi, nhân vi ngôn khinh, trêu chọc chủ nhân thì bản thân mình cũng sẽ không được sống những ngày bình yên. Kết quả là Du Lâm tổng đốc ích kỷ tìm một chỗ tạm thời ở lại, còn 9 vị tổng đốc kia không nghĩ nhiều như vậy, cũng không có mưu sĩ như vậy, cho nên vội vàng tới thẳng phủ tổng đốc, được người hầu của phủ tổng đốc sắp xếp. Hầu như mọi người đều tới cùng một ngày, đây là ngày đã được hẹn trước, cho dù có người tới trước cũng không vội vào thành, cái mà mọi người chú ý chính là nhất trí trong hành động, ai tới sớm hay là tới muộn cũng đều khó coi. Vì vậy giữa bọn họ mặc dù không có liên hệ, nhưng đều nhất trí cùng tới vào buổi sáng một ngày. Còn Du Lâm Tổng Đốc lại vắng mặt một cách lạ kỳ. Mọi người đều đến rồi, sao lại không thấy lão già Du Lâm Tổng Đốc? Lẽ nào lần này hắn không tới? Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Một vị Tổng Đốc đứng trong phòng, sau khi hàn huyên với các vị Tổng Đốc khác, quan sát bốn phía nói với chút ngạc nhiên. Lão già đó cậy già lên mặt, không biết bản thân mình là ai, chuyện quan trọng như vậy mà lại tới trễ, không phải là lão ấy sợ chuyện sắp xảy ra cho nên mới không dám tới đấy chứ. Một vị tổng đốc vốn có quan hệ đối địch với Du Lâm tổng đốc đứng dậy nói với vẻ mặt tức giận. Khi nhắc tới Du Lâm tổng đốc trên mặt đã xuất hiện lửa giận phừng phừng, quả nhiên vị tổng đốc khoảng chừng 50 tuổi này vô cùng bất mãn với Du Lâm tổng đốc. Cho nên lúc này mới nói ra những lời như vậy, cũng không biết giữa bọn họ rút cục có mâu thuẫn thế nào. Dĩ nhiên nói một vị tổng đốc có thân phận bất cố như Du Lâm tổng đốc trước mặt đám đông chỉ phí lời. Đừng nói như vậy, Du Lâm tổng đốc nói không chừng đã gặp chuyện gì đó trên đường tới đây. Mọi người không nên suy đoán lung tung thì tốt hơn, dù sao ăn thì có thể ăn linh tinh nhưng nói thì không thể nói linh tinh được. Có một vài lời trước khi nói ta thấy vẫn nên châm trước một chút thì tốt hơn. Dù sao có một số chuyện khi nói ra lại không phù hợp. Du Lâm Tổng Đốc là người thế nào, ta đương nhiên rất rõ. Ông ta là người rất đúng giờ. Lần này không tới sợ là đã gặp chuyện gì rồi. Cho nên chúng ta tạm thời cứ đợi xem sao. Có người phản đối, đương nhiên cũng có người ủng hộ. Có người đối địch, đương nhiên cũng có sự tồn tại của bằng hữu. Cho nên sau khi vị tổng đốc đối địch với Du Lâm tổng đốc lên tiếng, một vị tổng đốc ngồi ở đó có vẻ tương đối thân thiết với Du Lâm tổng đốc cuối cùng cũng mở miệng nói, nhưng nói thế nào cũng đều là vì muốn nói giúp cho Du Lâm tổng đốc. Được rồi, Tất cả mọi người đừng suy đoán lung tung nữa. Ta nghĩ Du Lâm Tổng đốc không phản bội thái tử đâu. Về điểm này mọi người đều rất rõ. Hắn không tới nói không chừng là đã gặp chuyện gì phiền phức hoặc là có chuyện gì ngăn cản. Mọi người đừng nghĩ nhiều như vậy. Chuyện này tạm thời đừng quan tâm nữa. Chúng ta vẫn nên nói những chuyện khác. Mọi người xem. Lần này Phong Lâm Tổng đốc tìm chúng ta tới để thương lượng chuyện khởi binh. Mọi người thấy thế nào? Một lão giả già nua như Du Lâm Tổng đốc nhưng xem ra rất có uy tín mở miệng nói. Sau khi ông ta vừa nói xong, những tiếng ồn xung quanh trong nháy mắt đã ngừng lại. Xem ra địa vị của ông ta rất là cao. Thấy thế nào à? Thái tử điện hạ đối với các chư vị ở đây đều là ân trọng như núi. Trong chúng ta không ít người đã nhận được ân huệ đó. Có một số người đã cùng thái tử vào sinh ra tử. Trước đó chúng ta đã thương lượng rồi. Bệ hạ mặc dù còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng nói thế nào cũng đã 60 tuổi nhưng vẫn nắm giữ quyền lực không chịu buông tay. Điều này không tránh khỏi có chút quá đáng. Đương nhiên là bây giờ cũng không có gì nhưng bệ hạ từ trước đến nay vẫn bất mãn với sự trung thành, hết lòng với đế quốc của thái tử điện hạ, muốn phế truất thái tử để tam hoàng tử Lý Tầm Hoan lên làm thái tử, là chủ nhân tương lai của đế quốc. Chuyện này sao chúng ta có thể đồng ý? Lý Tầm Hoan là người gì chứ? Ta nghĩ mọi người đều rất rõ, tham hoa háo sắc, đê tiện vô sỉ, trong đế quốc ai mà không rõ danh hiệu của hắn? Tuyệt thế dâm ma, nếu để người như vậy lên làm hoàng đế, tương lai đế quốc rộng lớn này còn không bị hắn làm cho mất sạch. Chúng ta không thể cho phép truy, cho nên chúng ta nhất định phải khởi binh giúp đỡ cho thái tử, giúp đỡ thái tử lên ngôi. Trước đây thái tử điện hạ không đồng ý yêu cầu của chúng ta, nhưng lần này Phong Lâm Tổng đốc đã tìm chúng ta tới, vậy chắc là thái tử điện hạ đã thông qua vấn đề này. Cho nên kêu chúng ta động thủ, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Thái tử điện hạ đã tín nhiệm chúng ta như vậy, chúng ta nhất định không thể để thái tử điện hạ thất vọng. Khởi binh thôi chứ còn thương lượng nhiều để làm gì? Một vị tổng đốc nghe xong thì đứng lên, cao giọng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng đế quốc dù sao cũng cường đại. Chuyện này khi chúng ta làm rất nhiều chi tiết cần phải thương thảo tỉ mỉ. Cần phải có sự phối hợp đồng thuận của mọi người mới được, cho nên vẫn có rất nhiều chỗ cần phải thương thảo. Một vị trầm giọng nói như vậy, người có tính cách trầm ổn như ông ta vẫn tương đối coi trọng chi tiết và cách làm, lúc này không có tùy tiện như vậy. Ông ta cảm thấy phàm là chuyện gì vẫn nên nhận thức thật cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đúng vậy, vẫn có rất nhiều chỗ cần phải thương lượng, nhưng Du Lâm Tổng đốc có chuyện nên vắng mặt, không thể đến đúng giờ. Nhưng Phong Lâm Tổng đốc cũng có vấn đề sao? Ông ta không biết đang làm cái gì vậy? Chúng ta đã tới lâu như vậy mà bản thân ông ta là chủ nhà vẫn chưa ra chào hỏi chúng ta. Khó tránh có chút quá đáng đó. Một vị Tổng đốc nói với chút bất mãn. Phong Lâm Tổng đốc, sợ là hắn ta không có cơ hội ra nói chuyện với các ngươi đâu. Nhưng Phong Lâm Tổng đốc không có cơ hội, ta lại có. Không biết các vị cảm thấy thế nào? Một giây sau, hai tráng sĩ mặc áo giáp đen mở cửa phòng. Bạch Khởi mặc một bộ quần áo màu trắng từ bên ngoài bước vào, nhìn đám đông trước mặt lộ vẻ mặt tươi cười, sáng lạng như hoa nói như vậy. Đương nhiên người thân cận thấy nụ cười của Bạch Khởi rất đẹp rất sáng, khiến người ta có cảm giác như gió xuân, nhưng các vị tổng đốc ở nơi này nhìn đương nhiên không phải như vậy. Vẻ mặt biến sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi mọi người bất luận đang nói cái gì, nhưng ít nhiều trên mặt vẫn đang mang nụ cười. Nhưng lúc này sắc mặt cả đám lại thay đổi đến mức rất khó coi. Đại khái bọn họ không nghĩ chuyện này đột nhiên lại phát sinh biến cố. Ngươi là ai? Phong Lâm Tổng đốc đâu? Một vị Tổng đốc đang đứng trước nhất xem ra giống như là người trẻ nhất trong đám người này. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi mặt vội biến sắc, không kìm được thấp giọng quát Bạch Khởi. Phong Lâm Tổng đốc, người muốn gặp hắn sao? Sợ là không được rồi, nếu ngươi muốn gặp Phong Lâm Tổng đốc thì e là chỉ có thể tới địa phủ gặp hắn thôi, hắn đã xuống địa ngục rồi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, nói với chút trêu đùa, chào phúng. Cái gì? Ngươi giết hắn? Rút cục ngươi là ai? Các vị Tổng đốc đứng xung quanh sau khi nghe thấy lời này sắc mặt càng biến đổi. Không kìm được lùi về sau mấy bước phòng vệ, Sau đó người đứng đầu tiên trong đó không nhịn được kinh hãi, lại chất vấn thân phận của Bạch Khởi lần thứ hai. Ta, tiếc cho các ngươi vẫn là tổng đốc, lẽ nào ngay cả Bạch Khởi ta mà các ngươi cũng không nhận ra sao? Các ngươi cũng quá tự đại đó, các ngươi cho rằng chuyện các ngươi mưu triều xoán vị không có ai biết sao? Thật sự cho rằng kế hoạch của các ngươi không thể thất bại sao? Hay là các ngươi cảm thấy cho dù ta xuất hiện ở đây cũng không làm gì được các ngươi? Bạch Khởi nheo mắt cười lạnh lùng, biểu hiện phần lớn là lạnh lùng nhưng vẫn có mấy phần đùa cợt. Cái gì? Bạch Khởi, các vị tổng đốc xung quanh lần này thật sự bị chấn động, cả đám thần sắc đại biến, há hốc mồm đứng ở đó, phảng phất như không dám tin người đang đứng trước mặt mình lại chính là Bạch Khởi. Bọn họ dù có nghĩ thế nào cũng không dám tin Phong Lâm tổng đốc mà bọn họ đang chờ đợi rất lâu lại không xuất hiện, mà người xuất hiện lại chính là người mà bọn họ sợ như hổ, hận không thấy thái tử đi đường vòng để đối đầu với Bạch Khởi. Trong nháy mắt trái tim của tất cả bọn họ như rơi xuống vị trí đáy vực, trong lòng bọn họ tràn đầy sự tuyệt vọng. Phong Lâm tổng đốc bị giết, Bạch Khởi biết chuyện của bọn họ, bây giờ còn đồng thời xuất hiện trước mặt bọn họ, công khai xuất hiện trước mặt bọn họ, như vậy kết cục của bọn họ không cần nói cũng biết. Hình như còn thiếu một người, người còn lại đang ở đâu, là ai, có ai có thể nói cho ta biết? Bạch Khởi chăm chú quan sát số lượng các tổng đốc đang đứng trước mặt, sau đó tủm tỉm cười nói. Nhưng đáng tiếc là không có ai trả lời vấn đề này của Bạch Khởi, trong giây lát tình hình có chút lạnh lẽo. Các vị tổng đốc không kìm được lại lùi xuống vài bước, khiếp sợ nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt. Sau đó có một vị lão già trong đó bước ra, sau khi nhìn thẳng Bạch Khởi một lát nói, Phong Lâm tổng đốc đã chết rồi. Còn ngươi lại xuất hiện ở đây, như vậy ta nghĩ tất cả những chuyện này đều do ngươi sắp xếp. Thật ra Thái tử Điện Hạ căn bản không có quyết tâm, cũng không có nghĩ đến chuyện mưu triều xoán vị. Tất cả đều là do ngươi an bài. Sau khi ngươi giết Phong Lâm tổng đốc đã mời chúng ta đến, muốn tung một mẻ lưới bắt sạch chúng ta. Ha ha, nói không sai, các ngươi trả lời đúng lắm, tình hình thật sự là như vậy, chính ta đã sắp xếp như vậy. Nhưng đáng tiếc phản ứng của các ngươi lại quá chậm. Bạch Khởi nói, giữa lúc nói tiện thể tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó ngồi dựa vào chiếc ghế nhìn đám người ở trước mặt, vẻ mặt tràn đầy sự trêu tức nói. Ngươi muốn làm gì? Có người nghe xong không kìm được kêu lên, bọn họ vô cùng quan tâm đến bản thân mình. Bây giờ lúc này đã có người dao động, cái gì là thái tử, là đại nghiệp. Không có gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân mình. Trước đó bọn họ có lẽ còn nói một cách rất đường hoàng, hoặc là ba hoa chích chòe đều là hư không hết. Đến lúc nguy hiểm nhất cũng không có ai dám bảo đảm những gì mình nói lúc trước đều là sự thật. Các vị tổng đốc này đều như nhau, người đầu tiên nói về thái tử, vỗ ngực bảo vì thái tử mà có thể hy sinh tính mạng, vì thái tử cúc cung tận tụy cho đến chết. Cũng chính là hắn khi sắp đối diện với chuyện rơi đầu, khi liên quan đến tính mạng của mình cũng là người kinh sợ đầu tiên. Làm gì? Chẳng lẽ còn phải hỏi sao? Ta hao tâm tổn sức đưa các ngươi đến đây, đương nhiên là muốn giết các ngươi rồi. Đương nhiên nếu trong các ngươi có người hợp tác thì ta có thể suy nghĩ bỏ qua cho hắn. Bạch Khởi sau khi cầm tách trà đang ở trên bàn uống một ngụm nói như vậy, không biết tại sao Bạch Khởi cảm thấy hơi khát nước. Đại khái là quá phí lời với đám người này, cho nên Bạch Khởi muốn trực tiếp đi vào chủ đề chính, cũng không phí lời nữa. Ngươi muốn giết ta sao? Ta thấy có lẽ không phải, ngươi đã đến đây chẳng lẽ lại hao tâm tổn sức đưa chúng ta đến đây rồi giết sạch. Có lẽ ngươi cũng biết 11 hành tỉnh phương Nam đã bí mật huấn luyện 120 vạn binh mã. Một ngày nào đó chúng ta có chuyện gì ngươi làm sao có thể khống chế được 120 vạn binh mã? Đến lúc đó đất nước đại loạn ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Lão giả ngồi ở đó nãy giờ không hề cử động đột nhiên lại mở miệng nói, chuyện đã đến bước này mọi người trái lại. Đương nhiên bây giờ nói cái gì cũng là vô nghĩa, bây giờ thủ đoạn phương pháp duy nhất bảo vệ tính mạng của bọn họ chính là 120 vạn binh sĩ tinh nhuệ đó. Còn những cái khác không có cách nào bảo vệ được cái đầu của bọn họ, về điều này lão giả cũng biết cũng rất rõ, cho nên hắn mới nói ra những lời như vậy. nói ra những lời này không phải muốn Bạch Khởi phân biệt cái gì là ngọc, cái gì là đá, cũng không phải muốn uy hiếp Bạch Khởi, chỉ là muốn nói với Bạch Khởi lợi ích của bọn họ, để bảo đảm cho tất cả bọn họ đều không chết. Thân thể là cái quý giá nhất, chỉ cần giữ được cái đầu của mình thì mới có các cơ hội khác. Nếu không bản thân chết đi thì còn nói quân đoàn, binh sĩ, tạo phản gì nữa. Cái gì là giúp sức cho thái tử? Tất cả đều là hư không? Lúc này sợ là nói cái gì cũng đều không có tác dụng. Vậy sao? Ngươi nghĩ như vậy sao? Thật ra ta rất thèm muốn 120 vạn binh sĩ đó, cũng rất muốn điều động bọn chúng, để bọn chúng trở thành binh lực của đế quốc, đem bọn chúng sắp xếp lại. Nhưng điều này cần phải có sự giúp đỡ của các ngươi. Nhưng có một điều ta cần nói rõ là, đây không phải là việc hợp tác với các ngươi, mà đây là mệnh lệnh cho các ngươi. Bạch Khởi cười lạnh rồi nói, vậy nếu chúng ta không hợp tác thì sao? Lão già đó vẫn có chút ương bướng hỏi một câu như vậy. Không hợp tác sẽ chết. Bạch Khởi cho đến giờ vẫn đóng vai hiền lành, nghe xong câu này, không nói nhiều nheo mắt lại, nói một câu như vậy. Sau khi nói xong trong nháy mắt đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lão già, một vị đấu vương ảnh tộc xông tới. Trong nháy mắt thần không biết quỷ không hay chặt đứt đầu đối phương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 239, truy đuổi Tổng đốc Du Lâm. Trong lúc Bạch Khởi nói, đầu và người của Tổng đốc già như tách rời ra, máu tươi phun ra giống như suối phun màu máu tuyệt đẹp, rắc lên khắp mặt đất xung quanh, những người đứng bên cạnh hắn bị máu phun khắp người. Những Tổng đốc khác thấy cảnh tượng này ai cũng ngây ra đó, không ai dám tin rằng mọi thứ trước mắt là thật, họ gần như chết đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì. Bây giờ các vị còn ý tưởng gì khác không? Nếu ai không muốn hợp tác thì có thể đứng ra nói mà. Bạch Khởi, ta không phải là kẻ không nói lý, cho các vị một cơ hội, ai không muốn nghe lệnh ta thì đứng ra đây. Bạch Khởi ngồi đó, nheo mắt lại, nói với các Tổng đốc trước mặt. Tám vị Tổng đốc ngơ ngác nhìn nhau, trong tình hình này thì ai dám đứng ra phí lời. Lúc này họ nghĩ việc nên làm nhất là ngậm chặt miệng lại, rồi tuân theo lời Bạch Khởi, nếu không... Lão Tổng đốc đang nằm bên cạnh đó máu tươi còn nóng hôi hổi là một ví dụ sống động nhất. Lúc này vẻ mặt tươi cười của Bạch Khởi đối với họ còn khủng khiếp hơn cả vẻ mặt tàn nhẫn nhất của ác ma đến từ vực sâu, khiến linh hồn họ đều cảm thấy run rẩy trong lòng. Sự run rẩy đó không thể tưởng tượng được. Nó là sự khiếp sợ ở nơi sâu thẳm trong tâm linh. Thôi được, các vị đã không còn ý kiến gì thì ta cho các vị một canh giờ để viết thư báo cho thân tín của các vị để họ đầu hàng đế quốc. Việc này đế quốc sẽ không truy cứu nữa, nếu không sẽ chết chắc. Tất nhiên, người chết trước chắc chắn là các vị, cho nên các vị phải viết nghiêm túc, sâu sắc một chút, cảm động một chút. Hơn nữa nên viết cho thủ hạ trung thành với các vị nhất ấy, nếu không kết quả sẽ khó nói đấy. Bạch Khởi lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mấy chục người mang giấy bút nghiên mực đến cho các tổng đốc này để họ viết thư. Những thứ này đã được chuẩn bị sẵn rồi. Từ đầu đến cuối, những tổng đốc này chưa ai gọi thuộc hạ của mình. Không phải họ sợ đến mức không còn phản ứng. Cũng không phải họ không muốn gọi thuộc hạ của mình, mà là họ biết mình không thể. Hơn nữa có gọi cũng chẳng có tác dụng gì. Bạch Khởi đã có thể đường hoàng đi đến đây, chứng tỏ một điều rằng nếu kết cục tốt thì hộ vệ của mình bị khống chế, còn kết cục xấu thì e là mất mạng ngay tại trận. Suy cho cùng là đã gặp sát thần Bạch Khởi thì gọi quân chẳng phải phí công sao? Đúng rồi, Tổng đốc Du Lâm đâu nhỉ? Đi ra đến cửa, Bạch Khởi chợt nhớ ra vấn đề này, sắc mặt biến đổi, quay người lại hỏi mấy vị Tổng đốc trước mặt. Việc này, bọn ta không biết. Vừa này bọn ta đoán là trên đường gặp chuyện gì nên đến muộn, nhưng bây giờ xem ra có lẽ hắn tìm ra đầu mối gì đó nên mới không đến. Một vị tổng đốc khép nép giải thích dưới ánh mắt sắc lạnh của Bạch Khởi. Tất nhiên lúc hắn nói có biểu lộ chút không phục Tổng đốc Du Lâm, vốn thường ngầm rủa gã này nham hiểm, bỉ ổi nên trong tình huống này không chút do dự bán đứng Tổng đốc Du Lâm. Hà, lẽ nào Tổng đốc Du Lâm không biết đạo lý môi hở răng lạnh sao? Nếu không có các vị thì hắn làm sao khống chế được đám quân đó? Lẽ nào hắn không hiểu đạo lý này? đúng là một tên ngốc. Bạch Khởi mỉm cười, nói đưa đẩy, kết luận lại đã xếp Tổng đốc Du Lâm vào hàng ngốc. Việc này không phải vậy, tuy 120 vạn binh mã này do 11 tỉnh bọn ta chung tay huấn luyện, nhưng không tập trung với nhau, đội nào nghe hiệu lệnh của Tổng đốc đội đó. Có điều trước đây bọn ta có quy định, để đề phòng bất chắc, khi xuất binh phải chọn ra một thống soái toàn quyền thống lĩnh binh mã. Còn trước đó, nếu xảy ra việc gì, quân đội phải nghe lời Tổng đốc còn sống. Bây giờ bọn ta bị bắt hết, Tổng đốc Phong Lâm thì chết rồi. Theo quy định, Tổng đốc Du Lâm có thể nắm quyền điều khiển tất cả binh mã. Một vị Tổng đốc lo lắng nhìn Bạch Khởi nói. Cái gì? Chết tiệt! Sao ngươi không nói sớm? Sắc mặt Bạch Khởi biến đổi hẳn, nổi giận đùng đùng, suýt tí nữa không kìm chế được nhảy lên cho tên đáng chết này một cái bạt tay cho hắn chết luôn. Chuyện quan trọng thế này mà đến giờ mới nói, gần làm Bạch Khởi tức đến ói máu. Chiến Thiên, truyền lệnh của ta, phong tỏa toàn thành, cho quân đoàn 14 canh phòng nghiêm ngặt, lục soát toàn thành tìm Tổng đốc Du Lâm. Bạch Khởi giận dữ hét lên, nét mặt u ám tái đi như một con sư tử nổi giận, nhìn về đám Tổng đốc đó, âm thanh dường như rít qua kẽ răng, cho ta biết, binh mã của các ngươi ở đâu? Các ngươi còn việc gì chưa nói cho ta nữa, tốt nhất nói rõ luôn với ta, nếu không, ta cho các ngươi ra trò. Việc này, thực sự không còn, binh mã của bọn ta ở trong núi Phong Lâm thuộc tỉnh Phong Lâm, ngoài ra chẳng có gì đáng giấu giếm cả. Mấy vị Tổng đốc vội vàng đồng thanh nói, xem ra bọn họ thực sự sợ chết. Dù sao thì trên thế giới này, người dũng cảm thực sự chẳng có ý nghĩa gì, kẻ không sợ chết vô cùng ít. Kẻ trung thành đến chết cũng không thay lòng đổi dạ như Tổng đốc Phong Lâm đối với Thái tử cũng không nhiều. Thật hà? Thôi được, các ngươi tốt nhất là cầu nguyện cho ta tìm được Tổng đốc Phong Lâm. Bạch Khởi vẫn bực tức nói rồi quay người bỏ đi, để lại đám Tổng đốc đang run sợ ở đó. Quay về đến phòng, việc đầu tiên Bạch Khởi là tìm ra tài sản Tổng đốc Phong Lâm tích lũy mấy năm nay. Và đổi hết cả vàng bạc châu báu người khác tặng cho hắn dọc đường thành kim tệ, vừa tròn 200 vạn kim tệ, thực ra là chưa đủ 200 vạn, nhưng cửu u giữ thể diện cho hắn nên làm tròn số. Bạch Khởi đổi toàn bộ 200 vạn kim tệ đó thành điểm giao dịch. Đương nhiên có lẽ có người sẽ nói, làm tổng đốc của một tỉnh, đặc biệt lại là tổng đốc của tỉnh Phong Lâm tiền nhiều nhất trong các tỉnh dân giàu ở phía Nam, sao mà chỉ có tí tiền thế? Việc này phải nói rõ hơn một chút, thực ra Tổng đốc Phong Lâm có rất nhiều tiền, các Tổng đốc phía Nam cũng đều giàu nứt đố đổ vách, nhưng họ phải bỏ ra để nuôi đội quân bí mật 120 vạn quân đó. Số tiền tiêu tốn mỗi ngày là một con số kinh người, họ có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ tiêu, vì vậy tài sản của Tổng đốc Phong Lâm không nhiều, chỉ có khoảng 80 vạn kim tệ. Trên đường Bạch Khởi đi thu được khoảng 120 vạn kim tệ quà biếu, phần lớn quà là tiền mặt, tuy cũng có châu báu quý hiếm và đồ cổ nhưng không nhiều lắm. Người của Đại Lục Thiên Ân rất giống người của xã hội hiện đại, thứ thích nhất vẫn là tiền, tiền thực dụng hơn đồ cổ và châu báu nhiều, nên tặng quà nghiễm nhiên thích tặng tiền. 200 vạn kim tệ đổi được 200 vạn điểm giao dịch. Bạch Khởi đổi số điểm giao dịch này để tăng sức mạnh của hắn lên.